Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Thiên Hữu Dị Tượng. Côn Lôn, Ngọc Hư Phong, Liễu Thanh đứng ở đỉnh núi. Đón lạnh thấu xương gió lạnh, băng tiết rì rào rơi xuống. Hắn cau mày, nhìn qua hư không, cảm ứng được thiên tượng không hiểu có một cỗ biến hóa. Hư không phía trên, vân vụ lăn lộn, có một cỗ cuồng bạo khí tức đang nổi lên, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Thiên tử vọng khí thuật, hắn thi triển vọng khí thuật trực tiếp xem chừng hư không biến hóa. Trông thấy thiên tượng có biến hóa cực lớn, trên toàn thế giới hư không dường như ấp ủ lấy một cơn bão táp to lớn. Tại thịt nhìn không thấy được trong hư không, đang có lấy vô cùng linh lực hội tụ, cuồng bạo, khủng bố, có một loại sấm sét cảm giác bị đè nén. Đông thiên đã qua, đầu xuân sắp đến, theo đạo lý tới nói, cần phải băng tuyết tan, vạn vật khôi phục, một trận sấm mùa xuân liền muốn đến. Chỉ là trận này sấm mùa xuân lại chậm chạp không có đến. Ngược lại trên bầu trời ấp ủ lấy một cỗ trầm trọng khí tức. Cuồng bạo linh khí không hiểu hội tụ. Cái này khiến Liễu Thanh cảm thấy một tia áp lực. Thiên địa có biến, tất có dị tượng. Không chỉ là hắn, toàn bộ địa cầu vô số người đều phát giác được một số biến hóa khác thường. Toàn cầu, các nơi đài khí tượng, vô số khí tượng vệ tinh ảo ảo bắt được toàn cầu các nơi dị thường khí trời tình huống. Tựa hồ tầng khí quyển địa cầu đang nổi lên lấy dị thường phong bạo. Trận gió lốc này, chắc chắn bao phủ toàn bộ địa cầu. Lúc này, toàn cầu các đại thế lực, cơ cấu, ảo ảo khẩn trương lên. Hoa Hạ nào đó khu vực, vô số nhân viên tụ tập, khẩn trương tính toán một tổ dị thường số liệu. Khí tượng số liệu biểu hiện, đoạn thời gian gần nhất, toàn cầu khí hậu xuất hiện không hiểu biến hóa, bầu khí quyển có một loại không biết năng lượng tại uẩn dục. Sơ bộ tính toán, có một trận đại phong bạo sắp bao phủ toàn cầu. Số liệu chuẩn xác không? Phải chăng có sai? Mọi người khẩn trương thảo luận. Địa cầu đại biến, vạn vật biến dị tiến hóa. Cái này đã mang đến gánh nặng rất lớn cùng áp lực. Hiện tại toàn cầu khí hậu đột nhiên phát sinh không rõ biến hóa. Khí tượng vệ tinh ảo ảo bắt được tầng khí quyển địa cầu không ổn định nhân tố. Có cự đại biến hóa. Chỉ thấy khí tượng vệ tinh quay chụp trong tấm hình. Toàn cầu các cái khu vực. Không hiểu có một cỗ phong bạo ấp ủ hình ảnh. Bầu khí quyển bên trong. Có nguyên một đám to to nhỏ nhỏ vòng xoáy ngay tại hình thành. Loại tình huống này chưa bao giờ có. Gây nên nhân loại bất an. Địa cầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao khí tượng biểu hiện? Toàn cầu các đại khu vực đều đang nổi lên to to nhỏ nhỏ phong bạo vòng xoáy. Loại tình huống này gây nên toàn cầu cao tầng khẩn trương. Từng cái ngưng trọng, dự cảm đến một cỗ mưa gió muốn tới. Nguyên bản, mùa đông vừa kết thúc. Đầu xuân vừa đến liền sẽ có lấy sấm mùa xuân. Nương theo lấy một số mưa xuân buông xuống. Vạn vật khôi phục. Nhưng tình huống bây giờ có một tia quỷ dị. Mưa xuân không có tới. Sấm mùa xuân cũng không thấy vang động. Khí tượng không hiểu biến đến quỷ dị lên. Bầu khí quyển bên trong. To to nhỏ nhỏ quỷ dị vòng xoáy ngay tại thành hình. Đáng sợ một màn. Sợ ngây người toàn cầu mỗi cái khí tượng quan trắc chạm. Người nào cũng không biết. Xảy ra chuyện gì. Càng không có ai biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể theo số liệu tính được đến kết quả biểu hiện. Toàn cầu đem tại không lâu tương lai phát sinh một trận bao phủ toàn cầu đại phong bạo. Làm tốt khẩn cấp dự án. Tuyên bố khí tượng báo trước. Toàn cầu màu đỏ gió lốc báo. Động trước. Trong lúc nhất thời, toàn cầu các đại thế lực tổ chức cơ cấu ảo ảo ban bố một đầu toàn cầu báo động trước. Sắp có một trận đại tai nạn tiến đến. Gây nên toàn cầu vô số người khủng hoảng. Dù sao còn là lần đầu tiên phát ra toàn cầu báo động trước khí tượng tín hiệu. Loại này không giống bình thường báo động trước tín hiệu. Khiến mọi người khủng hoảng không thôi. Địa cầu, giống như ngay tại tự mình thanh lý. Nó giống như thức tỉnh. Bầu khí quyển, từng đạo kinh khủng vòng xoáy ngưng tụ thành hình. Vô cùng phong bạo bắt đầu ấp ủ. đại diện tích xuất hiện đen nghịt, đám mây bắt đầu hội tụ. Các xuất hiện không rõ, khí trời biến hóa. Có thành chợ trên không? Treo ngũ thải ban lan cầu vồng. Có trên khu vực hư không hình thành đáng sợ vòng xoáy đám mây. Còn có khu vực to to nhỏ nhỏ vòng xoáy nguyên một đám hình thành. Vân vụ lan lộn, vô cùng áp lực. Toàn cầu nhân loại, thậm chí vô số động vật đều biến đến có chút nóng này. Ngao, giống, trong núi rừng, vô số động vật biến đến mức dị thường sao động. Thậm chí nhân loại tự dưỡng gia súc đều biến đến có chút nôn nóng bất an. Chó tại sủa inh ỏi, gà vịt dê bò nhất nhất va đập vào hàng rào, muốn thoát ly rào chắn. Các loại động vật ở trong thành thị mặt đi đường phố lui ngõ hẻm. Số lớn chuột theo cống thoát nước chạy ra đến. Lít nha lít nhít, kết bè kết đội, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Thành thị bên trong, đại lượng chuột xuất hiện. Có giống như một cái nghé con nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Thậm chí có chuột như người đồng dạng hai chân trực lập hành đi. Những hình ảnh này, bị vô số người quay chụp, tuyên bố võng thượng. Trong lúc nhất thời gây nên oanh động cực lớn. Trời ạ, chuột thành đàn tụ đi đường phố lui ngõ hẻm. Con rán thành đống, con ruồi đen nghịt ùn ùn kéo. Đến, võng thượng vỡ tổ, toàn cầu xuất hiện đại diện tích giống loài ngoi đầu lên. Vô số côn trùng, động vật, ào ào chạy ra đến. Phảng phất tại biểu thị một trận biến đổi lớn đến. Càng có trại chăn nuôi bên trong. Đại lượng dê bò lợn điên cuồng lao ra. Tạo thành cực lớn hỗn loạn. Nhà ta cẩu cẩu chạy. Trời ạ, lỗ. Ta nuôi rùa đen thế mà phá tan cửa sắt chạy mất. Các ngươi dám tin. Ta bị chính mình nuôi sủng vật chuột đồng đánh nhất quyền. Kém chút cho làm phủ. Thôi đi. Trên lầu. Ta bị chính mình nuôi một cái sủng vật dương đà trực tiếp một chân đá bay. Cốt cách gãy mất một cái. Nó còn đụng nát tường chạy. Các ngươi dám tin. Đang ngồi đều là đệ đệ. Lão tử bị bạn gái mình nuôi sủng vật thỏ trắng nhỏ một chân đá nhảy xuống giường. Ai dám tin? Ta nói sao? Nhà ta 500 cân lão mẫu chư trực tiếp đụng đổ xong sắt chạy vào trong núi mặt. Còn mang theo một tổ tiểu chư tử. Khá lắm. Chúng ta nơi này nhóm lớn chuột. Con ruồi. Con rán. Con muỗi. Thằn lằn. Nguyên một đám kết bè kết đội đều chạy ra đến. Trùng trùng điệp điệp quái dọa người. Chúng ta nơi này, trông thấy số lớn con kiến dọn nhà. Gặp quỷ, lão tử chưa từng thấy lớn như vậy con kiến. Bát cơm lớn nhỏ một con kiến các ngươi ai từng thấy. Nói nhảm, ta vừa mới bị một nắm đấm một dạng lớn tiểu nhân con muỗi chích một miếng. Các ngươi đoán làm gì? Lão tử thế mà thiếu máu. Kém chút thì cho lão tử hút khô. Ta đang ở bệnh viện bên trong truyền máu đâu. Ô ô, thế giới thay đổi. Mọi người cẩn thận một chút. Chư vị đồng đạo, bảo vệ mình. Rời xa động vật, giang hồ gặp lại. Hoa hạ huynh đệ tỉ muội. Mọi người bảo trọng. Ai nha, ta kém chút bị chính mình nuôi hoa ăn thịt người ăn hết. Không dám về nhà. Xưng làm sao đây? Ngoạ tao, ta cũng vậy. Bị chính mình loại hút máu dây leo kém chút xiết chết hút thành người khô. Tức giận đến lão tử một mồi lửa đốt đi nó. Võng thượng, vô số đám dân mạng kịch liệt thảo luận. Mỗi người nói ra chính mình tao ngộ. Ào ào muốn tại võng thượng cầu an ủi. Thế nào biết khắp thiên hạ đều như thế. Một cái so một cái kinh hoàng. Một cái so một cái thảm. Trong lúc nhất thời, toàn cầu rung chuyển. Vô số người lâm vào khủng hoảng. Thậm chí bắt đầu sợ hãi động vật, thậm chí thực vật, nhìn thấy một gốc mầm cây nhỏ, đóa hoa nhỏ cũng không dám đụng, càng không nói những cái kia các loại sủng vật, đã sớm sao động đi ra ngoài. Bên ngoài, vô số động vật trùng trùng điệp điệp lên núi tràng diện dọa sợ nhân loại. Các loại video, quay chụp trong tấm hình nhìn thấy vô số độc trùng mãnh thú. Chưa từng thấy qua động vật đều có. Nhân loại xem tê cả da đầu. Đây là thế nào? Toàn cầu lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Lúc này, tầng khí quyển địa cầu phía trên. To to nhỏ nhỏ vòng xoáy hội tụ. Một cỗ trầm muộn áp lực khí tức bao phủ trên địa cầu vạn vật sinh linh. Bao quát nhân loại. Giờ khắc này, không khí đình chỉ lưu động. Như là tiến nhập một cái bốc hơi lô. thậm chí biến thành lò nướng. Trong mọi người tâm áp lực, hô hấp khó khăn, một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ địa cầu. Vạn vật yên tĩnh, vô số động vật ở trên vùng hoang dã, trong núi rừng không ngừng mà tập trung, ngước nhìn bầu trời, bọn họ giống như dự cảm đến cái gì. Chính yên lặng cùng đợi một trận đại biến đến. Đến rồi, Côn Lôn Sơn phía trên, Liễu Thanh sắc mặt cứng lại, đột nhiên mặc niệm một câu, vừa dứt lời, toàn bộ tầng khí quyển địa cầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm. Oanh, sấm mùa xuân nổ vang, một trận phong bạo bao phủ toàn cầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.